Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 11 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Minh Châu, Quỳnh Ngọc, vậy ta đi thi đấu đây. Phượng Vô Tà vừa nói vừa liếc nhẹ Phượng Vô Hà, sau đó đưa mắt nhìn Phượng Minh Châu, ánh mắt ám hiệu, ẩn ý. Phần còn lại, giao cho tỷ. Phượng Minh Châu nhận được ánh mắt ám hiệu của Phượng Vô Tà, khẽ gật đầu, hai người ngầm hiểu. Phượng Minh Châu nói, được, muội yên tâm. Mọi việc khác cứ giao cho ta. Phượng Vô Tà gật đầu đi đến khảm tự lôi. Phượng Quỳnh Ngọc không để ý đến cuộc đối thoại giữa Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, nhưng Phượng Vô Hà đã sinh ra một chút nghi ngờ. Kỳ quái, hai người bọn họ trong lời nói vừa rồi hình như đang ám chỉ cái gì đó. Phượng Vô Tà nói phần còn lại giao cho Phượng Minh Châu, đó rốt cuộc là cái gì? Tuy nhiên, dù Phượng Vô Hà có nghi ngờ, nhưng cũng không dám biểu lộ. Phượng Minh Châu nhìn Phượng Vô Tà rời đi, quay đầu nói với Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà. Đi thôi, chúng ta đi vòng vòng qua những lôi đài khác. Phượng Quỳnh Ngọc gật đầu. Được, vừa thuận tiện đi thu thập một ít thông tin về những gia tộc khác. Phượng Vô Hà vô cùng không tình nguyện nhưng không nói được lời nào, đành phải đi cùng hai người bọn họ. Tám lôi đài của Quy Vân Đài cách rất xa, dù mấy người Phượng Minh Châu đều là hồn thuật sư, tốc độ không chậm nhưng cũng phải mất hết một khoảng thời gian. Đi qua ba lôi đài, Cấn Khôn và Tốn, Phượng Minh Châu đều không vào và đã đến Ly Tử Lôi. Phượng Minh Châu liếc nhìn danh sách trận đấu trên lôi đài, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chúng ta vào xem một chút. Phượng Minh Châu nhàn nhạt nói, đi vào. Tại sao Phượng Minh Châu đều không vào các lôi đài trước mà chỉ duy nhất lôi đài này? Bây giờ Phượng Quỳnh Ngọc cũng thấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng không hỏi nhiều. Trong lòng Phượng Vô Hà lờ mờ cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể nói là vì cái gì. Sau khi tìm một chỗ ngồi trên khán đài, Phượng Minh Châu liếc nhìn Phượng Vô Hà, nói với Phượng Quỳnh Ngọc. Quỳnh Ngọc, muội tới chỗ của Vô Tà, xem muội ấy thi đấu bên đó thế nào. Khi trận đấu kết thúc, hãy dẫn Vô Tà đến đây. Phượng Minh Châu liếc nhìn Phượng Vô Hà, khóe miệng lộ ra tia giễu cợt, sau đó nói. Muội hãy nói cho Vô Tà, những gì muội ấy dặn đã làm xong. Ta đã tìm được đấu trường mà Từ gia thi đấu rồi. Phượng Vô Hà rùng mình, cuối cùng cũng biết nỗi bất an của mình đến từ đâu. Nơi đây người của Từ gia đang ở, Phượng Minh Châu đặc biệt đến đây xem trận đấu của Từ gia. Hay là Phượng Vô Tà đã chỉ dẫn Phượng Minh Châu làm như vậy? Hai người này muốn làm gì, lẽ nào nghi ngờ Từ gia sao? Có khi nào cũng nghi ngờ đến nàng rồi. Trong lòng Phượng Vô Hà rất sốt ruột nhưng cũng không dám để lộ, chỉ có thể miễn cưỡng bình tĩnh, giả vờ như không để tâm xem trận đấu. Phượng Quỳnh Ngọc đồng ý rời khỏi. Phượng Minh Châu dựa vào chỗ ngồi của chính mình, nhắm mắt chờ đợi trận đấu của Từ gia bắt đầu. Ở khảm tự lôi, Phượng Vô Tà đấu trận đầu tiên, đối thủ là đích trưởng tử của một thế gia trung lưu, loại đối thủ này không hề có áp lực đối với nàng. Phượng Vô Tà thậm chí còn không sử dụng hồn lực của mình, chỉ dùng thiên hỏa là đã có thể thiêu hắn từ trên đài rớt xuống. Sau khi chiến thắng một cách dễ dàng, nàng bước ra khỏi khảm tự lôi. Trận nâng cấp tiếp theo vẫn còn khá lâu, nàng vẫn có thời gian đi kiểm tra xem Từ gia ở chỗ nào. Đang nghĩ nên bắt đầu từ lôi đài nào, Phượng Quỳnh Ngọc vội vàng chạy tới. Vô Tà, trận đấu của người xong rồi sao? Kết quả như thế nào? Đương nhiên là chiến thắng. Phượng Vô Tà cười cười. Rất tốt. Phượng Quỳnh Ngọc rất vui vẻ, sau đó kéo tay Phượng Vô Tà. Mau đi. Minh Châu tỷ đã tìm được nơi Từ gia thi đấu, kêu ta đến tìm ngươi đi xem. Đôi mắt Phượng Vô Tà hơi nheo, gật gật đầu. Nhanh như vậy sao? Hay lắm, nàng muốn điều tra chi tiết từ gia này từ lâu rồi. Lần này nàng muốn xem từ gia kia đang ẩn chứa loại cao thủ thế nào. Phượng Vô Tà đi vào Đi Tử Lôi, chỉ một khắc đã tìm ra vị trí Phượng Minh Châu, vì thế đi qua ngồi cạnh Phượng Minh Châu. Ra rồi sao? Nàng hỏi Phượng Minh Châu. Vẫn chưa, muội tới vừa đúng lúc. Phượng Minh Châu hư nhẹ. Trận tiếp theo chính là từ gia tranh tài. Phượng Vô Tà gật đầu, sau đó làm như vô tình lướt qua Phượng Vô Hà, giọng nói bình thản. Hỗn kỹ của Hàn Sơn cũng không tệ, có thể trong phút chốc đánh Hàn Sơn bị trọng thương, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Nếu thật là người từ gia gây ra, cao thủ như vậy rất có thể sẽ được lựa chọn làm người đại diện cho gia tộc, xuất hiện trên lôi đài. Có phải là hung thủ hay không, chúng ta xem hồn lực của hắn sẽ biết. Lúc không có ai, Phượng Vô Tà đã nói này với Phượng Minh Châu từ sớm. Lúc này, ngay trước mặt Phượng Vô Hà, nàng cố ý lặp lại lần nữa, chính là muốn nhìn xem phản ứng của Phượng Vô Hà như thế nào. Chỉ thấy dường như Phượng Vô Hà liếc qua một chút, cuối cùng cũng không nói cái gì, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào lôi đài, giống như vô cùng nghiêm túc xem trận đấu, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Phượng Vô Tà tiếp tục dùng khóe mắt liếc về phía dưới tay áo Phượng Vô Hà, đã thấy dường như ngón tay Phượng Vô Hà không biết đau, nắm chặt góc áo của chính mình, khớp xương cũng chuyển sang màu xanh. Chỉ nhìn xem thi đấu lại không liên quan tới người thi đấu trên lôi đài, sao nàng ta khẩn trương như vậy chứ? Trong lòng Phượng Vô Tà cười lạnh, càng thêm nghi ngờ Phượng Vô Hà. Lúc này chỉ nghe trên sân vang lên thanh âm. Cuộc quyết đấu giữa từ gia của Vân Lưu Thành, Từ Thuận, đấu với đằng gia của Đại Hoang Thành, Đằng Thiếu Huy. Giọng nói này vừa vang lên, bốn tỷ muội Phượng gia đều nhìn về phía lôi đài. Trong ánh mắt của Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà đều mang nghi ngờ và dò xét. Phượng Quỳnh Ngọc cũng mở to hai mắt nhìn, nhíu mày, cẩn thận nhìn chăm chăm lôi đài, không dám bỏ qua một chút manh mối. Phượng Vô Hà cả người đều trở nên căng thẳng, nàng biết giờ phút này Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đều quan sát phản ứng của chính mình, nhưng mà nàng ta lại không dám nói câu nào, thậm chí một hành động nhỏ cũng phải kiềm chế. Nàng ta biết ánh mắt Phượng Vô Tà rất lợi hại, nàng ta lo lắng mình sẽ để lộ sơ hở. Cứ như thế, nét mặt nàng ta lại căng cứng. Thật lòng nàng ta không biết mình biểu hiện như thế trong mắt Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đã nhiều sơ hở. Trên lôi đài, chỉ thấy nam tử với gương mặt hung ác, dáng vẻ cao lớn bước lên lôi đài, chính là Từ Thuận của Vân Lưu Thành. Một bên khác, thiếu niên sắc mặt trắng bệch cũng đi tới, đó là Đằng Thiếu Huy đến từ Đại Hoang Thành. Hai người chào nhau, sau đó thủ thế. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu sốc lại tinh thần, vừa chăm chú quan sát Từ Thuận, vừa chú ý nét mặt Phượng Vô Hà. Lúc này Phượng Vô Hà càng lo lắng, nhưng cố gắng trấn tĩnh. Một tiếng trống vang lên, Từ Thuận và Đằng Thiếu Huy tự vung chưởng nhào về phía đối phương. Mấy chiều ban đầu chỉ là thăm dò, cho nên hai người đều không kích phát hồn lực, chỉ dùng quyền chưởng đánh lẫn nhau. Qua mấy chiều, Từ Thuận ra tay càng thêm tàn nhẫn, Đằng Thiếu Huy dần dần bị áp chế. Tình hình không ổn, bỗng Đằng Thiếu Huy nhảy lùi lại, nhảy ra khỏi vòng chiến. Hắn hít sâu một hơi, hai tay tập trung lên đầu, ánh sáng màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay, một hồn thuật hệ thổ vận sức chờ phát động. Từ Thuận có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn Đằng Thiếu Huy lùi lại thì đã biết hắn muốn làm gì, cho nên không dám chậm trễ, chưởng pháp như đao để trước ngực, trên lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng màu vàng trong suốt, một luồng ý chí sắc bén dâng lên muốn tuôn trào. Là hồn lực hệ kim. Phượng Minh Châu thốt ra, người giết chết Phượng Hàn Sơn chính là người dùng hồn lực hệ kim. Bỗng nhiên sắc mặt Phượng Vô Tà trở nên lạnh lẽo, giống như ngày rét khi trời đông. Hồn lực hệ kim mạnh như thế, giống y như hồn lực còn sót lại trên thân thể Phượng Hàn Sơn, dù cho thuộc tính hay cách phóng ra đều y hệt. Phượng Vô Tà không nói gì, chỉ chớp mắt im lặng nhìn chằm chằm mỗi động tác Từ Thuận trên lôi đài, xem từng chiêu thức của hắn. Từ gia, Phượng Minh Châu nghiến răng nói, đúng là Từ gia. Nhìn xem. Phượng Vô Tà lạnh lùng vỗ bả vai Phượng Minh Châu, ánh mắt đảo qua Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà cũng nghiến răng, cố gắng khống chế không để mình lộ ra dấu vết. Phượng Minh Châu mờ mịt nhìn Phượng Vô Hà, hiểu ý Phượng Vô Tà, nhịn cơn hận trong lòng tiếp tục xem thi đấu. Trong trận đấu, hồn thuật Đằng Thiếu Huy đã dần dần hoàn thành, chỉ thấy hai tay hắn đưa xuống dưới, sau đó nâng hai tay trước ngực. Trong miệng Đằng Thiếu Huy hét lớn, cự nham trùng kích. Từ trước tới nay, hồn lực hệ thổ tăng trưởng rất chậm, cự nham trùng kích này càng làm hồn lực hệ thổ ngưng kết lại một điểm. Bỗng nhiên hắn đẩy ra ngoài, hồn lực vô hình lại hóa thành từng hòn đá tảng, mang theo khí thế không thể ngăn cản, đánh về phía Từ Thuận. Nhìn thấy đá tảng đánh tới, trên mặt Từ Thuận nở nụ cười khát máu. Tên nhóc ngây thơ, để ta dạy dỗ người cách đánh nhau với người khác. Từ Thuận đứng nơi đó không lùi mà tiến tới, nghênh đón cự nham trùng kích của Đằng Thiếu Huy. Đột nhiên bàn tay tạo thành đao ở trước ngực lóe lên tia sáng xông về phía trước. Bàn tay ngưng tụ hồn lực hệ kim giống như một thanh đao bén giết người vô số, gọn gàng chém tảng đá thành hai nửa. Đằng Thiếu Huy hoảng sợ. Từ khi hắn tu luyện chiêu này vẫn chưa có người nào dễ dàng phá như thế. Dưới tình thế cấp bách, hai tay hắn nắm lại, từ dưới đất kéo lên một bức tường bằng đất muốn ngăn Từ Thuận lại, đồng thời thân hình nhanh chóng lui về muốn kéo dài khoảng cách rồi dùng võ kỹ khác đối địch. Nhưng Từ Thuận lại không cho hắn cơ hội, một chưởng chém tảng đá kia vẫn không giảm khí thế, lại chém mảnh tường đất vỡ nát. Tiếp theo, Từ Thuận dùng lực dưới chân, chỉ mấy bước đã đuổi kịp Đằng Thiếu Huy. Tay phải Từ Thuận vẫn luôn để sau lưng, âm thầm tụ lực đã lâu, giờ phút này thời cơ đã tới. Hắn ta không chút lưu tình đem tay phải đánh ra. Thế võ Tịnh Nhận Chưởng này vốn phải là hai thanh đao cùng xuất hiện, nhưng Từ Thuận lại là người nham hiểm. Trước tiên hắn dùng trước một để dụ địch, một chưởng khác giấu sau lưng dương cung mà không bắn, muốn đánh lén đối thủ. Đằng Thiếu Huy không đủ kinh nghiệm chiến đấu, lập tức trúng chiêu này. Trong lúc vội vàng, hồn lực Đằng Thiếu Huy ngưng tụ lại đã dễ dàng bị đánh tan. Hắn liều mạng tung ra mấy quyền, nhưng vốn không cách nào trung chuyển thanh đao đoạt mệnh đó. Một tiếng phục trầm đột vân lên, thân thể Đằng Thiếu Huy giống như trang giấy bị đâm xuyên qua. Việc đã tới nước này, Đằng Thiếu Huy biết không cần đấu nữa, hắn không phải đối thủ của Từ Thuận. Đằng Thiếu Huy phun ra một búng máu, lảo đảo mấy bước, hắn run rẩy mở miệng. Ta nhận. Còn chưa dứt lời, trên mặt Từ Thuận lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn còn chơi chưa xong, kẻ ngốc này muốn nhận thua sao, không có cửa. Tiếp theo, hắn quát một tiếng thật to, lấn át tiếng Đằng Thiếu Huy đang muốn nhận thua. Bỗng hai tay Từ Thuận hóa thành cơn bão lưỡi đao vô tình bao phủ thân thể Đằng Thiếu Huy. Chỉ nghe thấy Đằng Thiếu Huy kêu một tiếng thảm thiết, tàn nát cõi lòng. Từ Thuận vừa thu tay, Đằng Thiếu Huy vốn như vải rách ném xuống từ lôi đài. Vừa rơi xuống đất, những người khác của Đằng gia đã mau tới trước, phát hiện gân mạch hai tay hai chân của Đằng Thiếu Huy đã bị cắt đứt. Thế hệ trẻ của Đằng gia nhân tài kiệt xuất vậy mà bị phế bỏ như thế. Rõ ràng lúc nãy Đằng Thiếu Huy muốn mở miệng nhận thua, Từ Thuận này biết rõ nhưng vẫn muốn ra tay ác độc với Đằng Thiếu Huy. Chỉ là đấu vòng loại, từ xưa tới nay Đằng gia bọn họ và Từ gia không thù không oán, vì sao Từ Thuận này lại ra tay ác độc như thế? Người Đằng gia thì nhào trợn mắt nhìn Từ Thuận. Nhưng Từ gia lại là gia tộc đứng đầu trong nhóm gia tộc hàng đầu, cho nên bọn họ chỉ có thể tức giận, không dám nói cái gì. Phượng Vô Tà vẫn quan sát Từ Thuận ra chiêu, Từ Thuận này bộc lộ ra bộ mặt hung ác. Ngay lúc Từ Thuận ra tay đánh Đằng Thiếu Huy tàn phế, nàng đã chú ý đến vết thương hắn tạo ra trên người Đằng Thiếu Huy. Loại vết thương đó, cách thức đó, giống trên thân thể Phượng Hàn Sơn y như đúc. Không sai, vết thương nặng của Phượng Hàn Sơn chính là do Từ Thuận ra tay, hắn bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng Phượng Vô Tà nhớ rõ, ngày đó người Từ gia có xích mích với Phượng Hàn Sơn ở Tri Vị Hiên dường như cũng không phải là Từ Thuận này. Chẳng lẽ có người cố ý tìm Từ Thuận muốn hắn làm sát thủ? Cho dù có bao nhiêu hung thủ ở sau lưng, nàng vẫn không buông tha một ai cả. Trong khoảnh khắc, trong lòng Phượng Vô Tà nổi lên sát ý mãnh liệt. Bây giờ nàng thật sự muốn xông lên đài đánh chết Từ Thuận, nhưng làm như vậy sẽ mất đi tư cách thi đấu của gia tộc. Chắc chắn ở dưới suối vàng, Phượng Hàn Sơn cũng không muốn vì mình gia tộc phải chịu tổn thất. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, đè xuống sát ý trong lòng. Nàng quay đầu nhìn Phượng Minh Châu. Quả nhiên Phượng Minh Châu cũng trừng mắt nhìn Từ Thuận, nhưng vẫn nhịn không lộ ra. Nghĩ thế, không cần nàng giải thích nhiều, Phượng Minh Châu cũng nhìn ra được manh mối trong đó. Chính là hắn. Cuối cùng Phượng Minh Châu cũng không thể nhịn, hạ giọng, trong giọng nói lộ ra vẻ tàn nhẫn. Người ra tay với Hàn Sơn là hồn thuật sư hệ kim, chính là Từ Thuận. Phượng Vô Tà gật đầu. Đúng vậy. Phượng Quỳnh Ngọc nghe nói thế thì không thể kiềm nén được nữa. Nàng là thứ nữ của Lâm Thành Phượng gia, mặc dù từ nhỏ đã được trưởng tỷ dòng chính Phượng Minh Châu chăm sóc, nhưng cuối cùng vẫn là đích thứ khác biệt. Trái lại, nàng và Phượng Hàn Sơn cùng là thứ tộc, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, tình cảm sâu sắc hơn nhiều. Cho nên khi nghe Từ Thuận có sắc mặt tàn nhẫn, thái độ phách lối kia là người ra tay với Phượng Hàn Sơn, Phượng Quỳnh Ngọc không nói gì cả, rút kiếm ra muốn đi về phía đám người Từ gia. Phượng Vô Tà thấy thế đưa tay ngăn cản. Quỳnh Ngọc, làm cái gì vậy? Đôi mắt Phượng Quỳnh Ngọc đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn về nơi xa kia, đó là vị trí của Từ Thuận, giọng nói trầm thấp. Ta muốn giết hắn, báo thù cho Hàn Sơn. Muội tỉnh táo lại cho ta. Phượng Vô Tà khẽ quát một tiếng, đưa nàng ấy về chỗ ngồi, đồng thời cũng hạ giọng, lạnh lùng nói. Nơi này là Quy Vân Đài, người nghĩ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn ngươi giết người sao? Giọng nói Phượng Quỳnh Ngọc nghẹn ngào. Nhưng tình ác ôn kia giết chết Hàn Sơn. Ngươi muốn báo thù, cho nên không quan tâm gì cả. Dù làm cho Phượng gia mất tư cách thi đấu cũng không quan trọng sao? Người muốn xông vào trong hàng ngũ Từ gia, giết chết Từ Thuận. Người biết có bao nhiêu đệ tử Từ gia tham dự sao? Là 15 người đấy. Lần này, gia tộc thi đấu yêu cầu số người dự thi là không được ít hơn 4 người và không nhiều hơn 14 người. Phượng gia các nàng yếu kém, chỉ có 4 người các nàng dự thi, so ra kém ngũ đại gia tộc rất nhiều. Ngay cả Từ gia, số người dự thi cũng hơn các nàng gấp nhiều lần. Mà số người dự thi càng nhiều, sau này trong bí cảnh thí luyện, ưu thế gia tộc sẽ càng lớn. Khi thực lực và số người cách xa nhiều thế, nếu như Phượng Quỳnh Ngọc cứ lộ mãn, lọt được trận danh của Từ gia thì cũng là đi chịu chết. Vào giờ phút này, Phượng Vô Tài nói chuyện không hề nể tình. Vừa rồi mỗi cũng thấy trình độ hồn thuật của Từ Thuận thế nào, không bàn đến kết quả khi người xông vào đội ngũ của Từ gia. Chị nói tới chuyện người và Từ Thuận một đối một, người có mấy phần thắng đây? Ta... Phượng Quỳnh Ngọc bị Phượng Vô Tà làm cho nghẹn lời, không biết nói thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết lặp lại câu nói kia. Nhưng hắn ta giết Hàn Sơn. Vô Tà, chúng ta phải báo thù. Thù hiển nhiên phải báo, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới, Từ Thuận không sống được bao lâu nữa. Phượng Vô Tà mạnh mẽ thốt ra câu này. Lời vừa nói, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đều gật đầu. Chỉ có mình Phượng Vô Hà không có chút cảm xúc nào. Phượng Vô Tà lại nói, còn có một câu. Quỳnh Ngọc, người nói sai rồi. Sao? Là câu nào? Người giết chết Hàn Sơn không phải Từ Thuận, người quên rồi sao? Phượng Vô Tà nói, vết thương trí mạng của Hàn Sơn là vết đao đâm xuyên qua ngực, mà trên miệng vết thương của một đao đó không có hồn lực hệ kim. Cho nên, hung thủ thật sự giết chết Hàn Sơn là một người hoàn toàn khác. Phượng Quỳnh Ngọc hỏi lại, vậy người đó là người nào? Đúng vậy, người đó là ai? Phượng Vô Tà lặp lại câu hỏi này, sau đó bỗng nhiên quay mặt nhìn Phượng Vô Hà, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười giống như đã hiểu rõ tất cả. Vô Hà, người biết sao? Phượng Vô Hà giật mình, sắc mặt tái nhợt. Nàng ta cứng rắn ngẩng mặt, nhìn hướng Phượng Vô Tà, chỉ thấy đôi mắt tĩnh mịch trong suốt như nước giếng, dường như đã thấy được hết sự thật đằng sau lớp ngụy trang của nàng ta. Làm sao bây giờ? Là nàng ta giết chết Phượng Hàn Sơn. Chuyện đã tới nước này, rốt cuộc nàng ta phải làm gì mới tốt? Phượng Vô Tà đã nói bóng gió những lời này với mình, hơn phần nữa là nghi ngờ mình rồi. Phượng Vô Hà nghĩ tới cái này, suy nghĩ thay đổi, nếu đã như thế, chẳng bằng. Vô Tà, người thế này là có ý gì? Vẻ mặt Phượng Vô Hà cứng đờ, giống như chịu ủy khuất rất lớn, trong mắt ẩn chứa tức giận. Chẳng lẽ người đang hoài nghi ta? Quả thật trước kia ta làm sai nhiều chuyện, nhưng sao ta lại sát hại Hàn Sơn được chứ? Phượng Vô Tà nghe xong, đầu tiên liếc nhìn Phượng Minh Châu, sau đó nhìn Phượng Vô Hà lần nữa, có vẻ rất hứng thú. Bắt đầu từ lúc nãy, ngươi không nói một lần. Chuyện liên quan tới cái chết của Hàn Sơn, ta chỉ muốn hỏi góc nhìn của ngươi. Sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Dừng một chút, bỗng Phượng Vô Tà bật cười, nhưng nụ cười lại có chút lạnh lẽo, chưa đến đáy mắt. Ta sẽ không tự nhiên suy đoán lung tung, ngươi cũng đừng có tật mà giật mình. Dường như Phượng Vô Hà đã bị câu nói này chọc tức, nàng ta ngồi không yên, bỗng dưng đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như nhận oan ức rất lớn. Phượng Vô Tà, ngươi vu oan cho ta chuyện gì cũng được, nhưng chuyện giết hại người thân tuyệt đối ta không làm. Lúc trước ta làm ra rất nhiều chuyện sai, nhưng mà ta đã ăn năn sửa đổi. Ngươi cần gì nắm chặt những ân oán trong quá khứ không tha cho ta? Ta và Hàn Sơn không thù không oán, ta hại hắn làm cái gì? Phượng Vô Tà cười nhạt một tiếng. Ta nói ngươi hại Hàn Sơn lúc nào? Ngươi cứ đem chuyện này kéo lên người mình làm cái gì? Người trong lòng có quỷ, cuối cùng sẽ vô thức dùng lời nói chủ động giải thích cho bản thân. Ngươi! Phượng Vô Hà tỏ vẻ tức giận, vẻ mặt vô tội như muốn rơi lệ. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây thôi. Phượng Minh Châu lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã của hai người. Phượng Minh Châu chán ghét nhất là lúc Phượng Vô Hà rơi nước mắt, giả vờ vô tội. Hiện tại ai cũng không chắc chắn rốt cuộc Phượng Vô Hà bị các nàng trách oan hay là nàng ta thật sự liên quan tới cái chết Phượng Hàn Sơn. Bây giờ cãi nhau cũng không có ý nghĩa. Dù sao bây giờ Phượng Vô Hà cũng không thể ra khỏi Thanh Vân Quản Uyển, muốn điều tra nàng ta cũng không cần phải gấp gáp. Cuộc đấu của Từ gia đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Phượng Minh Châu đứng dậy đầu tiên ra khỏi lôi đài, Phượng Vô Tà, Phượng Quỳnh Ngọc theo sát phía sau. Phượng Vô Hà tạm thời thở vào, căng thẳng nửa ngày thân thể mới được thả lỏng. Nàng ta cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó cũng đi theo ra bên ngoài. Ra khỏi võ đài Ly Tự, Phượng Minh Châu nhìn thấy sắc trời vẫn còn sớm nên quay đầu hỏi Phượng Vô Tà. Vô Tà, trận quyết đấu tiếp theo của muội bắt đầu khi nào? Còn chưa có thông báo, Phượng Vô Tà lắc đầu. Muội chắc là... Đang nói, Phượng Vô Tà chỉ thấy hồn ấn trên tay sáng lên, một tin tức truyền thẳng vào đầu nàng. Đó là hồng ấn đưa tin được thiết kế riêng cho lần thi đấu này. Dự tính thi đấu lôi đài sẽ tiến hành trong 3 ngày. Hồn thuật sư đã thi xong vòng thứ nhất có thể nghỉ ngơi nhưng không được rời khỏi Thanh Vân Quảng Uyển. Tin tức này tới rất đúng lúc. Chắc là muội có thể nghỉ ngơi rồi. Phượng Vô Tà gật đầu. Trở lại tiểu viện, ba người Phượng Vô Tà đều không có tâm trạng ra ngoài dạo. Phượng Vô Hà lại có tâm sự nặng nề, im lặng không nói. Chỉ là lúc chạng vạng tối, Phượng Quỳnh Ngọc ra ngoài ăn chút gì đó, mấy người dùng xong bữa tối, nghỉ ngơi. Đêm khuya, Thanh Vân Quảng Uyển đã ồn ào cả ngày, bây giờ dần trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đi vào giấc mộng, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc thi đấu ngày mai. Phượng Vô Tà đã nằm xuống, nhưng mà nàng vẫn luôn suy nghĩ sức mạnh hồn thuật của Từ Thuận trên lôi đài ngày hôm nay, cho nên vẫn chưa ngủ. Bỗng dưng, nàng nghe được tiếng động ầm ĩ, giống như có người lén rời khỏi phòng. Cảm giác nhạy bén làm Phượng Vô Tà lập tức phân biệt ra được đó là người nào. Phượng Vô Hà. Phượng Vô Tà lập tức vận hành hồn lực, hơi thở trở nên sâu và dài, giống như người đang ngủ. Thật ra là đang nín thở ngưng thần, nghe động tĩnh Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà đứng dậy, đầu tiên cẩn thận kiểm tra trạng thái của ba người Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc. Sau khi xác nhận các nàng đều ngủ say, Phượng Vô Hà lặng lẽ đi ra cửa. Đợi đến khi Phượng Vô Hà biến mất ở bên ngoài cửa, Phượng Vô Tà lập tức mở mắt. Cảm nhận một chút, nàng theo dõi vị trí Phượng Vô Hà. Phượng Vô Tà phóng xuất ra hồn lực hệ phong, một ánh sáng dịu dàng vần quanh thân, nâng Phượng Vô Tà lên, im lặng nhanh chóng đi theo sau. Những thứ nàng đang sử dụng đều là đỉnh cấp hồn thuật, được Đế Thiên Tà chỉ tận tay, dựa vào Phượng Vô Hà không thể phát hiện được. Phượng Vô Tà đi theo Phượng Vô Hà từ phía sau, nàng chắc biết đêm khuya Phượng Vô Hà ra ngoài chắc sẽ có chuyện giấu giếm. Nàng muốn xem Phượng Vô Hà đóng vai gì trong việc Phượng Hàn Sơn bị sát hại. Đang suy nghĩ, bỗng Phượng Vô Tà cảm thấy sát khí ập tới. Trong khoảnh khắc, Phượng Vô Tà phóng hồn lực ra, nhẹ nhàng linh hoạt cong người trên không trung. Một luồng sức mạnh sắc bén lướt qua thân thể nàng. Người đánh lén thấy nàng không chỉ có thể né tránh còn lẩn trốn nhẹ nhàng như thế, nhìn không được kêu một tiếng. Trong nháy mắt, Phượng Vô Tà khóa chặt vị trí người kia, người còn trên không trung đã chỉ về phía hắn, hồn lực hệ phong hóa thành mũi tên bắn thẳng về phía người đánh lén. Người kia không nghĩ Phượng Vô Tà phản ứng nhạy bén như thế, lúc bị đánh lén không chỉ có thể né tránh mà còn dư sức phản kích, cho nên không hề phòng bị, từ chỗ ẩn nấp nhảy ra ngoài. Là ngươi? Phượng Vô Tà nhìn qua đã nhận ra người này chính là Từ Thuận. Từ Thuận cười quá dị, tai vẫn không ngừng. Hắn dậm chân lấy lực giống như một con quái điểu đánh ra một quyền. Phượng Vô Tà lắc người, hồn lực hệ phong sau lưng hóa thành hai cánh, bỗng nhiên rung lên. Mượn lực xung quanh, một tay nàng ngưng tụ sức gió đón nhận quyền này. Ầm! Quyền chưởng chạm vào nhau, trên bầu trời giống như rế lên tia sấm sét. Nữ nhân này còn chưa đến tuổi cập kê, hồn lực thâm hậu đến thế, nàng ta là quái vật sao? Đối thủ mạnh, Từ Thuận thầm kêu trong lòng. Một quyền qua đi, lời nhắn nhủ của Từ Bình Dương bảo hắn kéo dài thời gian đã hoàn thành. Vì thế Từ Thuận không còn ham chiến, mượn lực mấy cái, lắc mình biến mất. Trong lòng Phượng Vô Tà cũng cảm thấy lạnh lẽo, thực lực Từ Thuận cũng không tệ. Phượng Vô Tà thở dài, lúc này nàng mới nhận ra quả thật đã mất dấu Phượng Vô Hà, càng lúc càng thú vị rồi. Từ Thuận này đột nhiên lại ra tay với nàng, thời cơ cũng quá trùng hợp, chẳng lẽ là đánh yểm trợ cho Phượng Vô Hà. Ngay lúc Phượng Vô Tà đang nghi ngờ, bỗng nơi xa vang lên tiếng người. Nghĩ đến người tuần tra ban đêm của Thanh Vân Uyển đã bị tiếng động nơi đây kinh động tới. Chuyện tự đánh nhau không thể để cho người tuần tra ban đêm tra ra được. Trong lòng Phượng Vô Tà biết chuyện tối nay không thể nào làm tiếp được nên cũng không ở lại nữa. Nàng dùng hồn lực hệ phong yểm hộ rút lui trở về. Ngay lúc hồn thuật hệ phong được phóng ra, tản ra ánh sáng màu trắng vô cùng dịu dàng. Nhưng mà ánh sáng này thật ra bởi vì gió thổi mạnh xung quanh người thi thuật mới hình thành, cho nên ngoại trừ bản thân người thi thuật thì những hồn thuật sư khác vốn không phát hiện được. Hơn nữa, loại hồn thuật này không chỉ khó cảm nhận được, còn có tác dụng che giấu bản thân. Lúc mới lần theo dấu vết Phượng Vô Hà, Phượng Vô Tà đã dùng chiêu này, nhưng mà tên Từ Thuận kia có thể xuyên qua phong hồn cảm nhận được hơi thở của nàng, còn đánh lén nàng nữa, sức mạnh không thể khinh thường. Bây giờ Phượng Vô Tà đang dựa vào sự che giấu của phong hồn tránh khỏi tầm mắt của người tuần tra ban đêm, đi về phía gian phòng của chính mình. Bên trong gian phòng, chiếc giường của Phượng Vô Hà vẫn trống không. Phượng Vô Tà cũng làm biến để ý tới, dù sao nàng cũng gần như xác định được Phượng Vô Hà cấu kết với Từ gia. Nếu không, Từ Thuận sẽ không xuất hiện vào ngay lúc đó, ngăn cản bước chân của nàng. Đã cấu kết với Từ gia, vậy thì chắc chắn Phượng Vô Hà không thoát khỏi liên quan cái chết Phượng Hàn Sơn. Nhưng mà bây giờ chuyện thi đấu rất căng thẳng, nếu như lúc này ra tay dạy bảo Phượng Vô Hà, có thể sẽ bị gia tộc đối thủ để ý tới. Phượng gia vốn là thế nhỏ, lúc này không nên vì Phượng Vô Hà mà bị trở ngại. Để nàng ta nhảy nhót một khoảng thời gian nữa, Phượng Vô Tà nghĩ. Trong lúc đó, tại một tiểu đình kín đáo ở Thanh Vân Quảng Uyển, ngày đó chúng ta cố ý giữ lại một hơi thở cho Phượng Hàn Sơn, nhưng mà sau đó ta lại nghe nói hắn đã chết, người thầy hắn đi dự thi. Vô Hà, là người giết hắn sao? Người nói chuyện cũng chính là người mà Phượng Vô Hà đáng gặp riêng nhị công tử Từ Gia ở Vân Lưu Thành từ Bình Dương. Ta vốn định là cứu hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt Phượng Vô Hà long lanh động lòng người, giống như có nỗi oan ức và bất đắc dĩ không thể nào nói hết. Nhưng mà hắn lại dùng lời nói độc ác mắng chửi ta, hắn lại liên tục mắng người. Hắn mắng người là kẻ cặn bã, là đồ bất tài. Ta nghe được nhất thời tức giận, lúc đó lỡ ra tay giết hắn. Giết đi cũng tốt, người chết cũng chết, xem hắn mắng thế nào nữa chứ. Từ Bình Dương nghe nói trước khi Phượng Hàn Sơn chết còn mắng hắn, hắn chỉ hận Phượng Vô Hà để Phượng Hàn Sơn chết quá dễ dàng, còn không truy cứu được nữa. Thật tình hắn không biết lúc đó Phượng Hàn Sơn đã bị Từ Thuận đánh tới nỗi không nói nên lời, sao có thể mắng chửi người được. Nhưng mà chuyện này, nếu như các tỷ muội của ta biết, bọn họ sẽ không tha cho ta. Phượng Vô Hà nói xong, ngẩng mặt, tỏ vẻ đáng thương nhìn Từ Bình Dương. Công tử, ngài đã hứa hẹn với ta, như thế nhất định phải giúp ta. Từ Bình Dương thấy dáng vẻ nàng ta thế này, lòng cũng trở nên mềm yếu. Đó là đương nhiên, nếu các nàng ta dám bắt nạt người, ta sẽ tự tay phái Từ Thuận trừng trị các nàng. Ngài lúc nãy, mùi mùi của người cũng còn muốn theo dõi người, nhưng đã bị Từ Thuận cản lại. Nếu không, chỉ sợ người không thể tới chỗ của ta rồi. Từ công tử, đại ân không thể nào cảm tạ hết. Phượng Vô Hà nhìn thấy dáng vẻ đắm đuối của Từ Bình Dương, trong đáy mắt vô cùng chán ghét. Nhưng mà chuyện đã tới nước này, nàng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời theo phe hắn. Về phần Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà, còn có Phượng Quỳnh Ngọc, đối với các nàng mà nói, giải đấu của gia tộc mới quan trọng nhất. Nghĩ đến chuyện nếu các nàng biết được sự thật, trong thời gian ngắn cũng không làm được gì. Dù sao Phượng Vô Hà nàng vẫn là một trong những người trong gia tộc dự thi hồn thuật sư, nghĩ thế tạm thời Phượng Vô Hà cũng xem như an tâm. Cuối cùng Phượng Vô Tà cũng không hỏi chuyện trong đêm Phượng Vô Hà lén lút ra ngoài, nàng vờ như không biết, phải đánh lôi đài thế nào thì đánh thế đó. Phượng Vô Hà cũng giả vờ vô tội, Phượng Vô Tà cũng không nói, đương nhiên nàng ta cũng không vạch trần mình. Thoạt nhìn cái chết Phượng Hàn Sơn giống như là bỏ qua như thế, mặc dù ầm ĩ cả ngày, nhưng sau hai ngày không ai nhắc tới chuyện báo thù nữa. Nhưng mà đây chỉ là bình tĩnh ngoài mặt, dường như tất cả hận thù đều trong quá trình chuẩn bị, càng để lâu càng nặng. Nhưng mà vì ngại quy tắc thi đấu, ai cũng không thể giết người. Mọi người đều đang đợi tiến vào bí cảnh thí luyện cuối cùng. Bởi vì bao năm qua mỗi lần tranh tài đều chỉ có trong bí cảnh mới thật sự là chiến đấu sinh tử, Phượng Vô Tà đấu vòng loại trận thứ hai vẫn dễ dàng giành thắng lợi. Đối với thực lực bây giờ của nàng mà nói, chỉ có những tinh anh được bồi dưỡng cẩn thận bởi thế gia hàng đầu mới có thể đấu với nàng một trận. Chớp mắt một cái đã đến lúc trận chiến thứ ba. Theo thường lệ, đại quốc giám gọi hồn hỏa ra để mọi người rút ra đối thủ. Cái này, nhìn thấy tên đối thủ mà mình rút trúng, Phượng Vô Tà mở to mắt. Thật không nghĩ, đối thủ lần này lại là nàng ta. Sao vậy? Trận này không dễ đấu sao? Phượng Minh Châu nhìn vẻ mặt Phượng Vô Tà không đúng lắm, lo lắng hỏi một câu. Trong lòng Phượng Vô Tà thở dài, trả lời câu hỏi thăm của Phượng Minh Châu. Không có chuyện gì, muội đi lôi đài trước, lần thi đấu này sẽ ổn, tỷ yên tâm đi. Phượng Minh Châu nhìn thấy kỳ lạ, cái gì gọi là sẽ ổn. Suy nghĩ một chút, Phượng Minh Châu vẫn quyết định đi xem một cái. Vẫn là lôi đài khảm tự, Phượng Vô Tà yên tĩnh chờ đợi. Không lâu sau đã vang lên giọng nói của Trần Giám. Bổn tràng quyết đấu, Phượng gia Thanh An, Phượng Vô Tà giao đấu với Mộ Dung gia của Thanh An, Mộ Dung Vũ. Bên ngoài sân, đầu tiên Phượng Minh Châu kinh ngạc một chút, sau đó bừng tỉnh. Thảo nào vừa rồi Vô Tà hơi xúc động. Đi lên lôi đài, Phượng Vô Tà đã thấy người trước mắt chính là Mộ Dung Vũ. Lại gặp mặt rồi, Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói. Đúng thế, lại gặp mặt rồi, Mộ Dung Vũ cười khổ. Ta vốn tưởng rằng ta có thể đi xa một chút, không nghĩ lại gặp người ở vòng loại. Từ khi đi vào Thanh Vân Biệt Viện, biết về thanh niên tài tuấn của cả Ma La Quốc, Mộ Dung Vũ mới biết được trước kia mình buồn cười đến thế nào. Mấy ngày trước, đăng thê thí luyện cũng làm cho nàng hoàn toàn hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Phượng Vô Tà. Nàng biết mình không thắng được, nhưng mà... Ta sẽ không bỏ qua. Ánh mắt Mộ Dung Vũ trở nên kiên định. Người là cây đinh trong mắt ta, nhưng cũng là mục tiêu để ta cố gắng. Cho dù thất bại, ta cũng phải cho mình một câu trả lời. Phượng Vô Tà nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười, trong miệng khẽ nói. Được. Hồn ấn hình trăng lưỡi liềm ở giữa mi tâm Mộ Dung Vũ toát ra ánh sáng màu vàng hoa lệ. Theo chuyển động của hai tay, xích lưu kim đã vờn quanh bên người. Lần này đột nhiên Phượng Vô Tà cảm giác được, thật ra hồn ấn Mộ Dung Vũ cũng không buồn cười như thế. Bây giờ dường như Mộ Dung Vũ đã lột xác, đã không phải là đại tiểu thư hung hăng không não như nửa năm trước. Mặc dù nàng không phải đối thủ Phượng Vô Tà, nhưng đáng được Phượng Vô Tà tôn trọng. Thiên kích tác. Trong lòng, Mộ Dung Vũ biết không cần thăm dò nên không hề do dự, ra tay chính là một thức hồn thuật. Xích lưu kim một hóa ngàn vạn như là cơn mưa to gió lớn quất về hướng Phượng Vô Tà. Khóe miệng Phượng Vô Tà vẫn mỉm cười, giống như quất tới không phải là thiền xích dày đặc mà chỉ là một cành liễu quất vào mặt. Nàng đứng yên, hồn lực lưu chuyển, hóa thành một bức tường gió hình tròn bao bọc nàng trong đó. Thiên kích tác tạo ra bão táp mãnh liệt đánh vào trên tường gió, nhưng lại chỉ phát ra tiếng oanh trầm đục, bức tường gió vẫn đứng bất động như núi Thái Sơn. Phong chứng hồi lưu là đỉnh cấp hồn thuật của hệ phong, người sử dụng không thể di chuyển nhưng lại có được sức phòng ngự và phản kích vô cùng mãnh liệt. Dưới phòng chứng hồi lưu, bộ áo trắng của Phượng Vô Tà lay động trong gió, làm cho lôi đài này thêm ba phần tiên khí. Thấy chiêu thức vô dụng, Mộ Dung Vũ không còn lãng phí hồn lực thúc đẩy xiềng xích biến thành cơn bão nữa. Xích lưu kim hóa thành kim và xà động vần quanh người nàng. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi thấy một chiêu này của mình bị Phượng Vô Tà ngăn cản đơn giản như thế, trong lòng Mộ Dung Vũ cảm thấy thất bại. Cắn môi một cái, Mộ Dung Vũ lên tinh thần, đưa tay nhẹ nhàng bắn xích lưu kim ra. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, sợi xích dao động như có sinh mệnh. Linh xà thổ tính. Nàng khẽ quát, nắm tay hướng về phía trước. Kim liên hóa linh xà, nhanh như chớp, cắn về phía phong chướng trước người Phượng Vô Tà. Vẻ mặt Phượng Vô Tà vẫn bình tĩnh, khẽ nâng chưởng lên, luồng khí vần quanh bên người như gợn sóng. Chỉ thấy trên phòng chứng dâng lên một luồng khí màu trắng, luồng khí từ từ tung bay, chia ra làm chính như cánh hoa nở rộ. Linh xà nhanh như chớp đâm vào trong cánh hoa, thân thể vốn linh động lại ngừng một chút. Cánh hoa khép lại bao vây linh xà, trong luồng khí xoay tròn ép nó thành bụi sáng. Trên trán Mộ Dung Vũ đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hồn lực của nàng chỉ ở cảnh giới địa linh, liên tục phóng hai hồn thuật, mặc dù chỉ là trung cấp nhưng đã là tốn rất nhiều sức. Mộ Dung Vũ. Phượng Vô Tà nhàn nhạt lên tiếng. Người vẫn còn sức chứ? Mộ Dung Vũ gật đầu. Ta còn một tuyệt chiêu. Thân thể Phượng Vô Tà khẽ động, làm tan đi phong chứng hồi lưu. Trong lòng Mộ Dung Vũ hiểu rõ Phượng Vô Tà đang cho nàng giữ lại tôn nghiêm. Mộ Dung Vũ cảm thấy cảm kích. đưa tay xích lưu kim quay lại trên tay, không cần phải nhiều lời, ân oán quá khứ đều được hóa giải trong một chiêu này. Dưới quán chú hồn thuật, xích lưu kim tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, vốn là kim loại nhưng giờ phút này dường như lại biến thành ngọc thạch. Vàng là cương, bây giờ xích vàng lại hóa thành nhu. Nhu cương cùng tồn tại chính là hồn thuật cao cấp hệ kim, kim phong ngọc lộ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, đã thắng nhiều lần trong nhân gian. Kim phong ngọc lộ chính là một chiêu thức hồn thuật thay đổi đáng sợ trong nhân gian, mà ánh mắt Phượng Vô Tà chỉ là hơi lóe. Trong nháy mắt, khí tức hồn lực trên người nàng bỗng dưng kéo dài. Một tiếng gió réo rắc vang lên bên tai nàng, giống như từ xa đến gần, lại như từ trên xuống dưới. Phong hóa thiên sơn. Phượng Vô Tà nhàn nhạt lên tiếng. Gió giống như là từ hư không vô tận thổi tới, dịu dàng như thế nhưng lại không thể kháng cự. Giống như gió mùa từ xa xa không thay đổi, ngàn vạn năm mỗi ngày thổi qua vạn dặm non sông, chưa từng mãnh liệt nhưng lại không thể ngăn cản. Kim phong ngọc lộ uy thế vô song, giống như là hóa thạch bị gió thổi ngàn năm vỡ vụn. Gió thổi không ngừng, liên tục thổi về phía trước, khiến Mộ Dung Vũ đã bị hao hết hồn lực, miễn cưỡng đứng thẳng, bị cuốn vào trong đó. Đợi đến khi Mộ Dung Vũ tỉnh táo, thế mà nàng đã dưới lôi đài, ngoại trừ hơi mệt mỏi thì không hề bị thương một chút nào. Mộ Dung Vũ giật mình nhìn Phượng Vô Tà mặc bộ áo trắng đứng trên đôi đài, nhanh nhẹn lẻ loi, trong lúc nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp. Thế mà Phượng Vô Tà lại dùng cách thức dễ như trở bàn tay thắng nàng, nhưng lại không làm tổn thương nàng. Đúng lúc này, Trận Giám đứng trên đôi đài tuyên bố: Thành An Thành Phượng gia Phượng Vô Tà tấn cấp top 50. Mộ Dung Vũ cười khổ lắc đầu, sau đó quay đầu bước khỏi lôi đài. Không ngờ đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Phượng Vô Tà: Mộ Dung Vũ, dựa vào thiên phú của người, Thanh An Thành quá nhỏ. Thân thể Mộ Dung Vũ cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường, cũng không quay đầu tiếp tục rời khỏi, chỉ là trong mắt có vẻ hiểu rõ. Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng Mộ Dung Vũ từng bước đi xa, nàng hít sâu một hơi, cũng không biết câu nói nàng nói với Mộ Dung Vũ có nghe lọt tai hay không. Lúc trước nàng xem thường Mộ Dung Vũ, bây giờ nhìn Mộ Dung Vũ tiến bộ như vậy, xem ra nàng ta rất có tư chất. Ít ra ở trong Thanh An Thành, có lẽ ngoài Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà thì Mộ Dung Vũ rất khó có đối thủ. Trong tình huống như thế, điều Mộ Dung Vũ phải làm nhất đó chính là ra khỏi nơi nhỏ bé đang vây khốn nàng, đến một thế giới rộng lớn. Phượng Vô Tà thong dong đi xuống lôi đài. Trận chiến vừa rồi, không ít đệ tử gia tộc bay xem đều bị Phượng Vô Tà hấp dẫn. Cho dù nàng đi xuống lôi đài, ánh mắt những đệ tử gia tộc kia vẫn đi theo nàng, nhìn không rời mắt. Nữ tử này là ai? Vì sao chưa từng nghe nói chứ? Thật quá huyền ảo, ta tu luyện mười mấy năm, hôm nay đúng là lần đầu thấy hồn thuật hệ phong kỳ lạ đến thế. Không nghĩ tới, võ kỹ kia lại xuất phát từ một nữ tử trẻ trung xinh đẹp như vậy. Thanh An Thành là một thành nhỏ ở biên giới Ma La Quốc, thế mà sinh ra hồn thuật có thiên phú bẩm sinh như thế. Tiếng bàn tán ầm ĩ, Phượng Vô Tà làm lơ giống như không nghe thấy. Nàng mặc y phục trắng, vẻ mặt hưng phấn, đứng ở trên quy phân đài, nơi tập trung thế gia đệ tử thượng lưu. Dung mạo và khí chất của nàng đè ép đi những nữ tử quý tộc. Rất nhiều người thỉnh thoảng đều liếc mắt nhìn về phía nàng. Nam nhân gặp nàng thì trong lòng yêu thích, nữ tử gặp nàng thì hâm mộ ghen ghét. So tài với Mộ Dung Vũ, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đã đoán được kết quả của trận chiến. Nhưng sau khi Phượng Vô Tà thật sự đại diện cho gia tộc lấy được top 50, các nàng vẫn không thể kiềm nén được kích động trong lòng. Vô Tà, vất vả rồi. Phượng Minh Châu cười đi qua nghênh đón. Thật không dám tin, thế mà Phượng gia chúng ta lấy được thành tích 50 người đứng đầu trong cả nước. Vẻ mặt Phượng Quỳnh Ngọc hưng phấn, kéo tay Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, nói: Lần này dự thi có tất cả hơn 5.000 gia tộc. Vô Tà, thật sự may mắn khi có ngươi. Đúng rồi, Minh Châu tỷ, lần này cuộc thi xếp hạng gia tộc có liên quan đến việc chọn thành chủ. Chắc chắn lần này, sau khi chúng ta trở về Thanh An Thành, vị trí thành chủ Thanh An Thành không phải là tỷ thì là ai? Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Suy nghĩ một chút, thật ra Phượng Quỳnh Ngọc nói không sai. Trải qua cuộc thi xếp hạng gia tộc cả nước, Phượng gia giành được thành tích khá như thế, ít nhất trong Thanh An Thành đã là gia tộc đứng đầu. Dù sao, sau này phải tiến hành thi đấu bí cảnh, thành tích không tốt, Phượng gia chỉ dựa vào vinh dự nhóm 50 gia tộc trong cuộc thi hồn thuật sư cả nước thì có thể được ban thưởng, quyền lực cũng không thiếu. Mà bây giờ, Phượng Minh Châu đã là gia chủ đại diện của Phượng gia sẽ trở thành đệ nhất thế gia của Thanh An Thành. Như vậy, sau khi tranh tài kết thúc, vị trí thành chủ của Thanh An Thành cũng có thể rơi xuống đầu Phượng Minh Châu, vẫn còn trẻ tuổi. Phượng Quỳnh Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa niềm tự hào gia tộc xuất phát từ đáy lòng, càng thêm Phượng Minh Châu vui vẻ, cho nên lúc nói ra câu này không hề kiêng kỵ cái gì. Nhưng mà nàng vừa nói, những người khác lại đưa mắt nhìn Phượng Minh Châu. Rất hiển nhiên, Phượng Vô Tà, Phượng Vô Hà, bao gồm cả chính Phượng Minh Châu cũng không để ý tới chuyện này. Sau khi Phượng Minh Châu ngẩn người một lúc, lập tức kịp phản ứng, chỉ mỉm cười, giống như không quan tâm nói. Tư chất của ta còn thấp, cho dù Phượng gia chúng ta có thể thật sự trở thành thành chủ Thanh An Thành, vậy thì cũng là gia gia đảm nhiệm, nào có đạo lý để tiểu bối như ta quản lý nguyên tòa thành chứ? Tuy nói thế, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là Phượng Minh Châu khiêm tốn. Nói lại, thì cho dù bây giờ tuổi nàng ấy vẫn còn nhỏ, nhưng chờ thêm mấy năm nữa thì sao, sớm muộn gì, chức thành chủ cũng sẽ là của nàng. Minh Châu tỷ, sau cuộc thi đấu này, tiền đồ của tỷ sẽ rất rộng lớn. Một câu nói của Phượng Vô Tà đã nói toạc ra tiếng lòng của mọi người. Bây giờ là gia chủ đại diện, sớm muộn gì cũng là gia chủ, sau đó chính là thành chủ đại diện, tiếp theo chính là thành chủ thật sự. Sau khi trở thành chủ thì thế nào? Có nghĩa là của cải, quyền thế, địa vị, tài nguyên tu luyện, các loại đều ùng kéo tới. Gia tộc hưng thịnh, thực lực lớn mạnh trong tầm tay. Lấy gia tộc làm trọng, vì gia tộc chiến đấu vốn là lòng tin và là điều Phượng Minh Châu theo đuổi, bây giờ đã đến rất gần với lý tưởng. Phượng Minh Châu nghe xong câu nói này, ánh mắt rạng rỡ nhìn Phượng Vô Tà, cũng nói với Phượng Vô Tà những lời giống thế. Vô Tà, sau cuộc đấu này, tiền đồ của muội cũng sẽ vô cùng tươi sáng. Phượng Minh Châu nhìn ra tiền đồ của Phượng Vô Tà sẽ không dừng lại ở Thanh An Thành, thậm chí sẽ không dừng lại ở Ma La Quốc. Còn đường nàng có thể đi, Phượng Minh Châu gần như không dám suy nghĩ. Đương nhiên tương lai của Vô Tà còn rộng mở hơn mình nhiều. Phượng Vô Tà nghe thế chỉ cười nhạt cũng không nói gì. Phượng Vô Hà vẫn trầm mặc, giờ phút này tâm trạng vô cùng âm trầm. Quả thật nàng ta rất hận. Tiện nhân Phượng Minh Châu này có thể lên làm gia chủ đại diện, nhưng mà chỉ dựa vào may mắn. Nếu không phải lúc trước thất bại trong gang tấc, Phượng Minh Châu đã sớm chết trong hỏa tà phong độc. Còn tu vi hồn thuật nữa, nếu bàn về cao thấp, Phượng Minh Châu là cấp độ huyền thanh sơ kỳ, Phượng Vô Hà nàng đã là cấp độ huyền thanh, có thua kém bao nhiêu chứ? Phượng Minh Châu chỉ là may mắn. Người thừa kế, gia chủ đại diện, thành chủ gì đó, những thứ này vốn thuộc về Phượng Vô Hà nàng. Nhất định nàng phải cướp về, không tiếc bất kỳ giá nào. Phượng Vô Hà càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy hận, nhưng mà nàng càng hận, nụ cười trên mặt càng dịu dàng. Vô Tà, Minh Châu, thật sự chúc mừng các ngươi. Rốt cuộc, Phượng Vô Hà cũng tới gần, thu lại vẻ mặt toan tính, bày ra vẻ mặt tràn đầy chân thành. Ngay tại thời điểm này, Phượng Vô Tà lơ đãng nhìn rất xa, ánh mắt xuyên qua đám người không liên quan, bỗng thấy một người mặc áo giáp màu đen, hoa văn màu đỏ, cầm trọng kiếm, bóng dáng ngạo nghễ lạnh lùng, cao cao tại thượng. An Lăng Tịch đang nhìn nàng, không giống với những ánh mắt tò mò hoặc ghen tị kia, ánh mắt An Lăng Tịch trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất thân thiện, cũng tràn đầy mong chờ. Rất hiển nhiên, An Lăng Tịch cũng thấy hồn thuật Phượng Vô Tà vừa mới thi triển. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt An Lăng Tịch khẽ gật đầu với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hiểu rõ, nói với bọn người Phượng Minh Châu rồi đi về phía An Lăng Tịch. Trận chiến vừa rồi, người nương tay rất nhiều. An Lăng Tịch đợi Phượng Vô Tà đến gần mới bình tĩnh lên tiếng, không hề nói lời dư thừa, lời ít ý nhiều và trần chuyện Phượng Vô Tà nương tay với Mộ Dung Vũ. Phượng Vô Tà lại nói, nếu biết người đang nhìn ta chiến đấu, ta đã không phô trương nhiều như vậy rồi. Trước mặt đối thủ, giữ được át chủ bài rất quan trọng, chuyện này liên quan đến một chiêu thắng bại khi quyết đấu sinh tử. Phượng Vô Tà hiểu rõ điều này nên nàng cũng thẳng thắn trước mặt An Lăng Tịch. An Lăng Tịch nghe xong nở nụ cười nhạt hiếm hoi. Nàng có thanh danh hiển hách là nữ chiến thần, luôn mặc áo giáp hộ thân, sát phạt quả quyết, sức mạnh kinh người. Bình thường nàng rất ít khi cười, nói cũng rất ít, cả người đều là vẻ lạnh lẽo xa cách. Giờ phút này lại vì câu nói Phượng Vô Tà mà mỉm cười. Nụ cười kia, cơn mưa đầu mùa trong veo, lại có vẻ yên tĩnh của trận bão tuyết đầu tiên. Hồn lực hệ phong cũng không phải hồn lực người chủ tu, chỉ là một góc của núi băng thôi mà. Ác chủ bài của người nhiều, sao lại sợ bại lộ một hai cái chứ? Năng lực quan sát của An Lăng Tịch rất kinh người, lại một câu nói trúng. Phượng Vô Tà âm thầm bội phục năng lực quan sát của nàng, nhưng cũng không e dè. Trước mặt mọi người, mỗi một chiêu thức đều phải cẩn thận. Đây là có trách nhiệm với mình, cũng là tôn trọng An Lăng Tịch. Sớm muộn gì giữa nàng và An Lăng Tịch cũng sẽ có một trận chiến. Cho dù lần này không đánh nhau trên lôi đài, nhưng phía sau vẫn còn tỷ thí xếp hạng, còn có chém giết trong bí cảnh, còn có cuối cùng hồn thuật sư chiến đấu cá nhân. Có một đối thủ không hề tốn sức lực để đứng hạng nhất ở thang trời quy phân, Phượng Vô Tà không dám chủ quan chút nào. An Lăng Tịch cũng không nói thêm gì nữa, suy nghĩ một lát, nàng cũng hiểu Phượng Vô Tà. Hai người đã thi đấu xong lôi đài, thành công lọt top 50 người trong cả nước. Cứ như vậy, đứng trên quy phân đài, nhìn đối phương, ánh mắt mong chờ, ngầm hiểu lẫn nhau. Không bằng, cùng đi xem trận đấu lôi đài khác. Phượng Vô Tà đề nghị nói. Được, An Lăng Tịch chỉ nói một chữ đơn giản, sau đó dẫn đầu đi trước. Phượng Vô Tà lắc lắc đầu, nữ chiến thần này tính cách thật lạnh lùng. Nhưng Phượng Vô Tà lại cảm thấy nữ tử giống An Lăng Tịch, trên người mặc áo giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm huyền bí, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự nhiệt tình, thật sự vô cùng quyến rũ. Dùng cách nói của nàng, đó chính là lạnh lùng. Đang nghĩ ngợi, An Lăng Tịch lại lên tiếng. Những đối thủ mạnh gần như đã đánh xong, bây giờ có đáng xem chỉ còn lại một người. Phượng Vô Tà liền hỏi. Là người nào? Bách Lý Vũ Tuyết. An Lăng Tịch bình tĩnh nói lên cái tên này. Phượng Vô Tà hiểu rõ, người đứng thứ hai trên thang trời quy vân, hiển nhiên thực lực cũng rất mạnh. Bách Lý Vũ Tuyết đấu lôi đài thật sự rất đáng nhìn. Lại nghe An Lăng Tịch nói, thực lực của nàng có lẽ đã vượt xa tưởng tượng của hai chúng ta. Nàng giống như người giấu ác chủ bài rất sâu. Phượng Vô Tà nghe được lời nói bóng gió, An Lăng Tịch lại có lòng tốt nhắc nhở nàng, nếu như sau này đối với Bách Lý Vũ Tuyết thì phải cẩn thận một chút. Lúc này thi đấu để tranh đoạt lọt top 50 người đã không còn mấy trận. Bách Lý Vũ Tuyết thi đấu lôi đài ở Càn Tử Lôi. Bây giờ Bách Lý Vũ Tuyết đã bắt đầu thi đấu. Đối thủ của nàng ta tên là Chữ Hồng Phong, chính là trưởng tử Chữ Gia ở phương Bắc. Từ trước tới nay, Chữ Gia có thuật ngự thú làm chấn động Ma La Quốc. Chữ Hồng Phong là nhân tài kiệt xuất trong gia tộc nên am hiểu sâu về chuyện này. Cho nên ngay từ đầu, hắn đã thả hồn thú từ hồn ấn của mình, Xích Bối Hỏa Tí Viên. Hồn thú chia làm 7 cấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, vương cấp, hoàng cấp, thánh cấp, thần cấp. Tu vi hồn thuật sư càng tăng thì sẽ càng tiến cấp. Hồn thú cũng cần tu luyện, sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, cấp thấp có thể tiến hóa thành trung cấp có thể tiến hóa thành cao cấp có thể tiến hóa trở thành vương cấp, cứ thế mà suy ra, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Có hồn thú bởi vì hồn lực mạnh mẽ, trời sinh đã là vương cấp hoàng cấp. Như vậy, thời điểm xuất phát tiến hóa hồn thú cao hơn so với hồn thú bình thường. Giống như Tuyết Long, trời sinh chính là vua trong hồn thú, dù chỉ là một quả trứng non chưa ấp, nhưng nó cũng mạnh hơn rất nhiều những hồn thú phải khổ sở tu luyện nhiều năm khác. Trước mắt, chữ Hồng Phong thả xích bối hỏa tí viên, nó là hồn thú bình thường có sức chiến đấu rất lớn, cùng cấp bậc với Bích Nhãn Huyết Sư của Bạch Nhược Trần. Loại hồn thú này biến dị từ hỏa tí viên mà thành. Hỏa tí viên chính là hồn thú phổ thông cấp thấp, nhưng hồn thú của chữ Hồng Phong lại khác biệt hoàn toàn. Nó từng ăn nhầm qua mảnh hỏa tinh ngàn năm. Lúc đầu, trong hỏa tinh ngàn năm đó, bao gồm hồn lực hệ hỏa vô cùng to lớn. Nếu hồn thú bình thường ăn phải thì chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà chữ Hồng Phong lại bất chấp trả giá, hào phí các loại thiên tài địa bảo cứu sống nó. Không nghĩ tới, hỏa tí viên này gặp họa được phúc lại biến dị thành xích bối hỏa tí viên trăm năm hiếm thấy. Xích bối hỏa tí viên này không chỉ là vô cùng mạnh mẽ, quanh thân còn bốc lên một ngọn lửa hừng hực, càng có thể sử dụng các loại hồn thuật hệ hỏa rất mạnh. Có thể nói, nó trở thành vương cấp chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, dù cho trở thành vương cấp thì vẫn không thể nào sánh được Tuyết Long Lân trời sinh vương giả của Phượng Vô Tà. Nhưng mà hôm nay chắc chắn xích bối hỏa tí viên sẽ gặp phải bi kịch, bởi vì đối thủ của nó là Bách Lý Phủ Tuyết, một dược sư rất mạnh. Dược sư thiên hỏa có thể nói khắc tinh của lửa bình thường. Chỉ có trở thành vương cấp, nó mới có bản mệnh thú hỏa không sợ thiên hỏa. Hiện tại, xích bối hỏa tí viên chỉ có thể đành chịu bị khắc chế. Quy tắc thi đấu lôi đài, hồn thú xuất hiện đại diện cho mỗi gia tộc chỉ có thể phái ra một con hồn thú. Đây cũng chính là nói, khi đánh lôi đài, chữ Hồng Phong chọn dùng xích bối hỏa tí viên để tham gia chiến đấu. Như vậy sau khi thi đấu lôi đài cũng chỉ có thể dùng hồn thú này, không có cách nào thay đổi. Vì thế đây là bi kịch của Viên Hầu Nai. Đối với Bách Lý Vũ Tuyết, hồn thuật hệ hỏa mạnh nhất cũng vô ích, Viên Hầu này chỉ dựa vào mình có sức mạnh khổng lồ. Cái này trước mặt Bách Lý Vũ Tuyết hoàn toàn không đáng để ý tới. Thậm chí khi mấy người Phượng Vô Tà ngồi trên ghế xem thi đấu, Bách Lý Vũ Tuyết vừa thi đấu vừa mỉm cười chào hỏi Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch. Bách Lý Vũ Tuyết dùng khẩu hình nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đã nhìn ra, nàng nói là giải quyết nhanh thôi, chờ ta. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch nhìn nhau lắc đầu. Rốt cuộc Bách Lý Vũ Tuyết này có bao nhiêu giả tâm chứ? Hoặc là nói không phải là giả tâm mà là tự tin. Lúc Phượng Vô Tà ngước mắt nhìn về phía lôi đài, bỗng trên thân Bách Lý Vũ Tuyết bùng lên một loạt thiên hỏa thiêu đốt xích bối hỏa tí viên, khiến nó phải thét lên chi chi, lộn nhào chạy về đến bên cạnh chủ nhân mình. Thậm chí, Bách Lý Vũ Tuyết cũng không để lộ ra hồn thuật khác, từ đầu tới đuôi cũng chỉ thả thiên hỏa có sức mạnh kinh người. Phượng Vô Tà vừa nhìn thấy, trong lòng đã tán đồng lời An Đăng Tịch vừa mới nói. Bách Lý Vũ Tuyết thật sự đã giấu lá bài tẩy của mình rất sâu. Vừa xong chiêu này, Bách Lý Vũ Tuyết cười điềm đạm với chữ Hồng Phong, nói: Chữ công tử, hôm nay hỏa tí viên này bị thiên hỏa của ta khắc chế, có lẽ không thể nào thành công. Vậy thì sao không thu tay, tránh đã thương hồn thú có tiềm lực vô tận như thế này chứ? Sắc mặt chữ Hồng Phong lúc trắng lúc đỏ, tỏ vẻ vô cùng bối rối. Hồn thú bị khắc chế vốn không quan trọng, nhưng vận khí hôm nay của chữ Hồng Phong thật sự quá tệ. Hắn tu luyện hồn thuật cũng là hệ hỏa. Đây cũng chính là nói, cho dù hắn không cần hồn thú mà đích thân vào trận thì cũng không phải đối thủ của vị nữ dược sư trước mắt này. Dù cho thế nào, phàm hỏa không thể đánh lại được thiên hỏa của dược sư, tiếp tục đánh cũng là phí công vô ích. Khó xử nửa ngày, cuối cùng chữ Hồng Phong đành thở dài. Đa tạ Bách Lý cô nương đã thủ hạ lưu tình, ta nhận thua. Chữ Hồng Phong chắp tay thu hồi hồn thú, đi xuống lôi đài. Trận giám lập tức tuyên bố: Mộ Ly Thành, Bách Lý gia tộc, Bách Lý Vũ Tuyết tấn cấp top 50. Bách Lý Vũ Tuyết thì lễ với trận giám rồi lạnh lùng rời khỏi lôi đài. Sau khi xuống lôi đài, Bách Lý Vũ Tuyết tới bên cạnh An Lăng Tịch và Phượng Vô Tà. Trận này của người đánh thật đơn giản thô bạo. Phượng Vô Tà còn chưa xem đủ, Bách Lý Vũ Tuyết cũng không khách khí. Đừng nói như thế, nếu đổi lại là người đánh lôi đài với đối thủ hệ hỏa bình thường, chắc chắn người cũng sẽ thả ra một chiêu thiên hỏa để xong việc. Phượng Vô Tà không còn cách nào phản bác, sự thật chính là thế, hồn thuật và linh lực chính là tương sinh tương khắc, điều này không thể nào thay đổi. An Lăng Tịch không nói nhiều nhưng lại vô cùng nghiêm túc nghe Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết nói chuyện phiếm. Ngay lúc bầu không khí trở nên hòa hợp thì hồn ấn của riêng các nàng đột nhiên phát sáng. Hồn ấn lại đưa tin tới, một tin tức xuất hiện cùng lúc trong đầu các nàng. Đã chọn được top 50, hôm nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ở Thiên Địa Lôi, các vị đại biểu của gia tộc tấn cấp sẽ tranh đấu 10 hạng đầu, tranh đoạt bản đồ bí cảnh. Sau khi ba người nhận xong tin tức thì nhìn nhau một chút đều phát hiện chiến ý trong mắt nhau. Tranh đoạt bản đồ bí cảnh, cái này là chiến tích cuối cùng của toàn bộ gia tộc, thậm chí sinh tử tồn vong trong bí cảnh đều cùng một nhịp thở. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người đều đứng dậy xin cáo từ. Bách Lý Vũ Tuyết tạm biệt Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch, dẫn theo đội ngũ gia tộc mình về chỗ ở. Là một trong ngũ đại thế gia, hiển nhiên nơi ở Bách Lý gia xa hoa hơn Phượng gia nhiều. Điều làng ngọc thế, đình đài lầu cát có vẻ rất tinh xảo. Bách Lý Vũ Tuyết đi vào đại sảnh, quay đầu nhìn các huynh đệ tỷ muội khác, dịu dàng nói: Các người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có chuyện phải làm. Ta về phòng trước, không có chuyện gì đừng làm phiền ta. Một nữ tử sau lưng nghe xong thì cung kính thi lễ, nói: Biết rồi, Vũ Tuyết muội muội, muội cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Khẽ gật đầu, sau đó Bách Lý Vũ Tuyết quay người đi vào gian phòng. Sau khoảnh khắc đó, nữ tử vừa mới rồi cung kính, bây giờ nhìn bóng lưng của Bách Lý Vũ Tuyết, vẻ mặt thay đổi, khẽ mắng những người khác bên cạnh. Nàng ta chỉ là đứa con hoang, cũng không biết những lão già kia có lợi ích gì, thế mà lại trở thành người thừa kế của Bách Lý gia tộc, thật sự là ghê tởm. Trong mắt nàng ta không tự chủ được lộ ra vẻ chán ghét. Đúng thế, huyết mạch không thuần khiết, tu vi hồn thuật cao thì thế nào? Nàng ta là người Bách Lý gia sao? Còn ở nơi này giả vờ giả vịt, đại diện cho gia tộc đi thi đấu cái gì chứ? Hồn lực Bách Lý Vũ Tuyết thâm hậu, thính giác nhạy bén, hiển nhiên đã nghe hết những lời mắng chửi đó. Những tiếng mắng nàng dường như khi nàng vừa ra đời đã đeo bám nàng, nàng cũng đã quen thuộc. Nhưng nàng lại làm như không nghe thấy những giọng nói phía sau kia, đi thẳng vào gian phòng. Trước khi đóng cửa, thậm chí nàng còn cười khiêm tốn với những tỷ muội khác. Nhưng mà sau khi đóng cửa, trong nháy mắt, nụ cười dịu dàng trở nên lạnh lẽo. Những kẻ kia chỉ là một đám sâu kiến đê tiện. Lúc này, trên mặt Bách Lý Vũ Tuyết đã không còn vẻ khiêm tốn dịu dàng mà là vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt hung ác nham hiểm giống như trúng độc. Không, thật ra bản thân nàng đã là độc dược. Nàng là mệnh sự bí mật của độc tôn Tiêu Tử, vốn không phải dược sư ra vẻ đạo mạo như bên ngoài, nàng là độc sư. Nàng ẩn mình trong nhóm dược sư, tâm tư kín đáo, giấu không để lộ mình là độc sư. Bách Lý Vũ Tuyết tháo lớp ngụy trang xuống, đầu tiên là cảm nhận một chút, xác định không ai để ý gian phòng mình, nàng mới đưa tay kết ấn. Hồn lực hắc ám lưu chuyển, một luồng hồn thuật được phóng thích. Tấn ảnh thuật. Nghe nhẹ, làn khói tấn ảnh thuật ổn định lại, thần ảnh của Tiêu Tử dần dần hiện. Bái kiến chủ nhân, Bách Lý Vũ Tuyết thi lễ. Ừ, thần ảnh của Tiêu Tử khẽ gật đầu. Đứng lên đi, chuyện làm tới đâu rồi? ta đã kéo gần quan hệ với Phượng Vô Tà. Bách Lý Vũ Tuyết nói tên Phượng Vô Tà, tâm trạng rất ổn định, giống như người mới vừa trò chuyện vui vẻ với Phượng Vô Tà, không phải là nàng vậy. Rút ngắn quan hệ sao? Trong ảo ảnh, bỗng nhiên giọng nói Tiêu Tử trở nên lạnh lẽo, hắn nhếch miệng nở nụ cười tà ác, giọng điệu hài hước lại có vẻ không vui. Tiểu Tuyết, ta bảo người điều tra Đế Thiên Tà, chứ không phải bảo người nhanh chóng kết bạn với nữ nhân của Đế Thiên Tà. Phát hiện Tiêu Tử không vui, Bách Lý Vũ Tuyết rũ mắt, trầm mặc một lúc, sau đó đáp. Đế Thiên Tà và ta chỉ gặp mặt một lần, hắn đã sinh lòng hoài nghi. Nếu bị hắn để ý, thật sự không thể tiếp cận được. Đương nhiên Tiêu Tử biết rõ Bách Lý Vũ Tuyết muốn tiếp cận Đế Thiên Tà thì quả thật khó như trên trời, cho nên hắn không trách nữa mà hỏi. Vậy ngươi thu hoạch được gì từ chỗ Phượng Vô Tà? Thấy vẻ mặt Tiêu Tử đã dịu lại, Bách Lý Vũ Tuyết khẽ thở dài, nhưng mà nghe xong câu hỏi Tiêu Tử, trái tim nàng lại đập nhanh hơn. Nàng nhíu mày bất đắc dĩ. Phượng Vô Tà nhìn như ngây thơ vô hại, nhưng thật ra lại giấu giếm rất sâu. Mặc dù bình thường ta có tiếp xúc với nàng, nhưng mà nàng chưa từng nhắc tới chuyện liên quan Đế Thiên Tà. Nếu ta tùy tiện hỏi, chỉ sợ sẽ bị nàng ta nghi ngờ. Lúc này, Tiêu Tử đã ôm lấy con mèo trắng hắn sủng ái, lười biếng nằm trên giường mềm, trong ánh mắt tà mị lộ ra vẻ thất vọng. Ý là một tháng phí công rồi sao? Bách Lý Vũ Tuyết nghe xong trong lòng chấn động, cả người trở nên căng thẳng. Điều nàng sợ không phải là chết, điều nàng sợ đó chính là vô tình nhìn thấy ánh mắt thất vọng mà Tiêu Tử dành cho nàng. Nhanh thôi! Bách Lý Vũ Tuyết trả lời hai chữ, đầu cúi thấp hơn, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Lúc này Tiêu Tử mới lười biếng trả lời. Được, sau đó bỗng giơ tay lên. Đó chỉ là ảo ảnh hình thành trên hư không, nhưng ngón tay thon dài lại giống như ngọc đẹp, làm người ta suy tư. Cuối cùng tay kia cũng chạm vào mép tóc Bách Lý Vũ Tuyết, động tác vô cùng dịu dàng. Bản lĩnh của người không nên chỉ có như thế. Vâng, Bách Lý Vũ Tuyết không hề biện giải, chỉ trả lời. Sau đó Tiêu Tử rút tay về, lại vuốt ve linh sủng mèo trắng trong tay lần nữa, giọng nói lạnh nhạt. Việc nên làm thì phải làm, nhưng mà đừng để mình mất mạng. Bách Lý Vũ Tuyết cung kính cúi đầu. Vâng. Ảo ảnh của Tiêu Tử biến mất. Lúc này Bách Lý Vũ Tuyết mới dương mắt nhìn qua nơi ảo ảnh vừa tồn tại, bây giờ nơi đó đã trống rỗng. Sau đó nàng bỗng nhiên có cảm giác thất vọng, mất mát. Lúc nhỏ nàng từng quan tâm rất nhiều thứ, sau đó những thứ kia đều bỏ nàng mà đi. Lúc trước nàng quan tâm nhất là phụ mẫu, nhưng sau đó nàng phát hiện mẫu thân không phải mẫu thân của mình, còn phụ thân thì lại tự tay đuổi nàng ra khỏi nhà. Nàng cũng quan tâm huynh đệ tỷ muội của mình, nhưng mà bọn họ lại từng người chỉ về phía nàng, vẻ mặt chán ghét, mắng nàng là con hoang. Khi đó nàng vẫn còn vì danh dự gia tộc, nhưng mà năm nàng 12 tuổi, trước mặt mọi người, trưởng lão trong gia tộc chỉ trích nàng huyết thống bất chính, giam cầm nàng ròng rã 3 tháng, khiến nàng sống không bằng chết. Nàng là đứa con rơi, không thể để lộ ra ánh sáng. Là đứa con mà phụ thân và kỳ nữ sinh ra, còn gọi là con hoang. Mẫu thân ruột của nàng cũng chính là người kỹ nữ kia, sau khi sinh nàng thì từng đi Bách Lý gia làm ầm ĩ một trận, vốn chỉ muốn tìm một danh phận, cuối cùng lại bị người Bách Lý gia tộc đánh chết. Nói đến cũng thật buồn cười, năm đó khi nàng còn nằm trong tã lót, được Trắc Hồn Thạch kiểm tra, nàng có thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh, cho nên cuối cùng Bách Lý gia lựa chọn thu nhận nàng, đưa nàng vào gia tộc, trở thành con rối để bồi dưỡng. Càng buồn cười hơn chính là khi thiên phú của nàng càng lộ ra, nàng lại bị con cháu trong gia tộc ghen ghét, có người lấy chuyện huyết thống bất chính chèn ép sỉ nhục nàng, cuối cùng nàng bị trục xuất khỏi gia tộc. Đương nhiên những chân tướng năm xưa đều là do sau khi Bách Lý Vũ Tuyết bị đuổi ra khỏi gia tộc, được Tiêu Tử giúp đỡ mới điều tra rõ. Năm đó, Bách Lý Vũ Tuyết, 12 tuổi, sau khi nàng bị gia tộc vứt bỏ, người thân phản bội, bỗng nhiên nàng hiểu ra, thật ra sự tồn tại của nàng chính là một chuyện cười. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, xem thường nàng, lòng căm thù của nàng không thể tiêu tán, sống không bằng chết, nàng lấy hết can đảm, ăn hũ cốt hoàng, mình vốn không nên ra đời, như vậy không bằng để thân thể này hoàn toàn hư thối thành bùn. Chết rồi sẽ không nghe những tiếng mắng chửi kia nữa. Chính vào lúc đó nàng gặp Tiêu Tử. Lúc nàng một lòng muốn chết, Tiêu Tử lại ra tay cứu nàng. Lúc cứu nàng, hắn còn nói với nàng một câu: khi còn sống, người bị mọi người chửi rủa, vậy sau khi người chết cũng sẽ không ai thương xót. Đã như vậy, sao người lại muốn chết chứ? Câu nói kia đã cho nàng một lý do để sinh tồn. Khoảnh khắc đó, Bách Lý Vũ Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc áo bào màu tím, gương mặt người kia có vẻ rất mê hoặc. Gặp được Tiêu Tử, chính là nàng đã sống lại. Sau này Bách Lý Vũ Tuyết mới biết, thì ra năm đó khi gặp được Tiêu Tử, chính là khi Tiêu Tử bị trục xuất khỏi Hiệp hội Dược sư. Thì ra Tiêu Tử cũng giống nàng, cũng gặp phải tiếng mắng chửi và phản bội. Nhưng hắn không lựa chọn cái chết mà là càng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, cuối cùng Tiêu Tử cũng làm được. Không chỉ thế, thậm chí Tiêu Tử còn giúp nàng đoạt được quyền thừa kế Bách Lý gia tộc. Vì thế, Bách Lý Vũ Tuyết quay về gia tộc, dẫm những người được gọi là người nhà, chế nhạo nàng ở dưới chân. Mặc dù lúc ấy nàng đã không còn quan tâm tới gia tộc, nàng chỉ quan tâm Tiêu Tử. Cho nên cho dù nàng kế thừa Bách Lý gia tộc, nhưng vẫn dâng mạng của mình cho Tiêu Tử, trở thành mệnh sử của hắn. Nàng nguyện ý sống vì hắn, cũng sẵn lòng chết vì hắn. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết đọc hai tên này, rốt cuộc bọn họ cất giấu bí mật gì? Vì sao lúc đó đột nhiên hồn lực Đế Thiên Tà lại rót vào trong cơ thể Tiêu Tử, lại chẳng hiểu sao lại bị rút ra? Nhất định nàng phải giúp hắn điều tra mới được. Sáng sớm hôm sau, từng gia tộc thuộc top 50 thì nhào tới Thiên Địa Lôi, chờ đợi tranh đoạt bản đồ, tiến vào bí cảnh. Đương nhiên một đoàn người Phượng Vô Tà cũng tới sớm, chỉ vì các nàng không biết về quy tắc thi đấu lần này. Là dạng thi đấu lôi đài giống tỷ thí võ kỹ hồn thuật, hay là giống trèo lên thang trời quy vân, hay là có thử thách mới? Ngay lúc Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đang thì thầm suy đoán, một giọng nói dịu dàng dễ nghe truyền tới. Vô Tà, các người đến sớm. Bách Lý Vũ Tuyết dẫn đầu Bách Lý gia tộc theo sau Phượng gia đi tới Thiên Địa Lôi Đài. Phượng Vô Tà nhìn Bách Lý Vũ Tuyết thì mỉm cười. Như thế nào? Điềm qua người chuẩn bị chiến đấu tới đâu rồi? Và lúc này hỏi ra câu hỏi đó khó tránh khỏi sẽ nảy sinh chiến ý. Bách Lý Vũ Tuyết cũng không khách sáo, cười tự tin trả lời. Ta nhận rất lâu, cũng coi như chuẩn bị chiến đấu rất lâu. Bắt đầu từ hôm nay, Vô Tà, ta sẽ không nương tay nữa. Sẽ không nương tay nữa, lời này Bách Lý Vũ Tuyết nói ra dường như ám chỉ điều gì khác. Hiển nhiên, trong tình cảnh này mà nói, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy Bách Lý Vũ Tuyết nói không nương tay là nói đến trận đấu hồn thuật này. Phượng Vô Tà nghe, cong môi cười. Ta còn nhớ rõ, lúc trước khi còn cùng ngươi ở chung cứu chữa người bệnh ở Ma La Thành, ngươi chỉ là một dược sư rất bình thường. Ai ngờ, ngươi đúng là xuất thân từ một trong năm gia tộc lớn thuộc Ma La Quốc, hơn nữa còn là đại diện gia tộc. Dừng một chút, giọng điệu Phượng Vô Tà cũng trở nên sâu xa. Không thể không nói, ngươi giấu tài làm người ta kinh ngạc. Bách Lý Vũ Tuyết nghe thấy Phượng Vô Tà nói bóng gió nhưng cũng không để ý, chỉ cười một tiếng. Đã vậy, Vô Tà, sau này ngươi cũng cẩn thận, lần này ta nhất quyết phải thắng được ngươi. Sau khi Phượng Vô Tà nghe xong thì làm ra vẻ thách thức, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn không hề e ngại. Ngược lại thậm chí nàng còn nói với Bách Lý Vũ Tuyết. Đối thủ khó gặp, chiến thư của ngươi Phượng Vô Tà ta nhận. Hai người nhìn nhau cười, sau đó bản thân mỗi người trở về đội ngũ trong gia tộc. Thiên Địa Lôi là lôi đài lớn ở giữa Quy Vân Đài, bởi vì nó ở chỗ cao nhất của núi Miểu Vân lại vô cùng to lớn, như là nơi nói liền trời đất, cho nên được gọi là Thiên Địa Lôi. Lúc này Đại Quốc Giám đã chờ ở giữa Thiên Địa Lôi, bên cạnh hắn là tảng đinh thạch to lớn cao khoảng 3 người ghép lại. Nhìn thấy mọi người gần như đã tới đủ, Đại Quốc Giám lên tiếng nói: "Hôm nay các người sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực để quyết định thứ tự đi vào bí cảnh. Đồng thời, 10 hàng đầu sẽ nhận được 10 tấm bản đồ với cấp độ chi tiết khác nhau." Đại Quốc Giám nhìn xung quanh, hài lòng khi không thấy ai chen vào, tiếp tục nói: "Cuộc thi hôm nay, các người phải dùng toàn lực đối phó, bởi vì hôm nay sẽ có 3 vị khách quý tới quan sát." Vừa dứt lời, chỉ thấy trên khán đài của Thiên Địa Lôi bỗng nổ lên một màn sương mù màu đen, vị khách quý đầu tiên tới. Một bàn tay gầy guộc rũ ra khỏi làn sương mù màu đen, màn sương mù tánh ra giống như màn cửa, một lão giả mặc áo bào đen bước ra ngoài. Thân hình ông lão rất gầy, giống như sắp gần đất xa trời, lại có một đôi mắt trông rất kinh khủng. Đôi mắt ông ta không thấy con người, chỉ thấy một vòng xoáy như làn khói đen xoay tròn. Chỉ mới nhìn mà rất nhiều đệ tử thế gia cảm thấy linh hồn của mình như bị hút vào. Vị này là nhị trưởng lão của Thái Cổ Hoàng Viện, Tả Lệnh Cung. Đại Quốc Giám cung kính giới thiệu. Ngay sau đó, ở chân trời lại lóe sáng, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một ngọn lửa như sao chổi từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng trên đài nơi khách quý ngồi. Ngọn lửa kia rơi xuống đất lại không phân tán, mà đột ngột co vào, hóa thành một ông lão có râu tóc đều đỏ. Vị khách quý thứ hai đã tới rồi. Ông lão ôn hòa cười to, trong giọng nói mang theo vẻ nồng nhiệt: "Lão Phu là tam trưởng lão của Hạo Thiên Phủ, Lịch Hồng Thạch, cũng không cần giới thiệu nữa." Ông ta vừa lên tiếng, đám người ngồi bên dưới cảm thấy nhiệt độ xung quanh cao hơn một chút. "Cùng nghênh Lịch trưởng lão." Đại Quốc Giám hơi thi lễ. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên cạnh: "Hai vị lại nóng vội lên đài, lại bỏ rơi nữ tử như ta đây lại phía sau." Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một tấm lụa đỏ như ráng hồng bay từ phía chân trời tới. Lụa đỏ nhìn chậm mà nhanh, vừa nhìn thấy còn ở phương xa, chỉ trong giây lát đã tới Thiên Địa Lôi. Trên lụa đỏ có một nữ tử mặc trang phục hoàng cung đi xuống. Chỉ thấy nàng ta mặc phủ y ngây thường, phong thái tự nhiên, chỉ cười thôi cũng đã toát ra vẻ trang nhã. Đại Quốc Giám tỏ vẻ cung kính, giới thiệu với đệ tử dự thi của các gia tộc về vị nữ tử này: "Đây là trưởng lão của Ngọc Phủ Nghề Hoàng Cát, Minh Nguyệt Lam, năm đó là tiên tử nổi tiếng ở đại lục Hồng Nguyệt." Minh Nguyệt Lam cười một tiếng, chỉ là khẽ ngẩng cằm cũng không đáp lời. Dưới đài có 50 gia tộc, mấy trăm đệ tử đều bị thân pháp của 3 vị khách quý làm cho kinh ngạc. Thái Cổ Hoàng Viện, Tả Lệnh Cung, Hạo Thiên Phủ, Lịch Hồng Thạch, Ngọc Phủ Nghề Hoàng Cát, Minh Nguyệt Lam, 3 vị này đều là nhân vật truyền kỳ, tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Kỳ Đại Lục. Học phủ của bọn họ có rất nhiều đệ tử gia tộc truy cầu cả đời. Hôm nay đúng là có phúc ba đời mới có thể nhìn thấy 3 vị cao nhân này. Mỗi đệ tử dự thi đều vô cùng kích động. Ánh mắt mọi người nhìn phía bọn họ đều mang theo vẻ sùng kính và mong chờ. Ngay cả tỷ muội Ứng Gia Phách Lối ở trước mặt 3 vị cao nhân, vẻ mặt Ứng Đu Ngọc, Ứng Thải Ngọc đều trở nên khiêm tốn. Đương nhiên chỉ có một người ngoại lệ. Vẻ mặt Phượng Vô Tà rất bình tĩnh, không hề có vẻ ngóng trông gì, vẻ mặt nàng chỉ là tò mò. "Địa vị 3 người này rất lớn sao?" Phượng Vô Tà thuận miệng hỏi Bách Lý Vũ Tuyết đang bên cạnh mình. Phượng Vô Tà thật sự rất tò mò. Dựa theo hiểu biết của nàng, Đế Thiên Tà ở Đế Linh Giáo mới là mạnh nhất, nhưng mà chưa lại ai biết được sự tồn tại của Đế Linh Giáo ở Thiên Kỳ Đại Lục, bởi vì mức độ to lớn của Đế Linh Giáo không phải những hồn thuật sư ở Thiên Kỳ có thể biết. Đa phần hồn thuật sư cả đời này còn chưa ra khỏi thành trấn, quốc gia của chính mình, sao bọn họ có thể biết được một đại lục khác trên thế giới? Dùng suy nghĩ của Phượng Vô Tà ở thế kỷ 21 giải thích, chuyện này rất giống như việc người địa cầu không hiểu rõ ngoài hành tinh tồn tại hay không là quy luật giống nhau. Thật ra mỗi người đều là ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà nếu miệng giếng càng lớn thì sẽ thấy được bầu trời lớn hơn một chút. Nhưng cuối cùng có thể nhìn thấy, thật ra cũng là một vùng nhỏ của thế giới, giống như đế thiên tà tới thiên kỳ đại lục làm việc khiêm tốn, hồn thuật sư bình thường vốn không nhận ra hắn, bởi vì những người này đa phần chưa từng tiếp xúc loại người ở tầng cấp cao như hồn thuật. Bọn họ có thể tiếp xúc với dược sư cao cấp, thậm chí là quốc vương một nước thì đã cảm thấy rất ly kỳ. Giáo phái, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Phượng Vô Tà lại không phải người thế giới này. Trước đó nàng tiếp xúc đế linh giáo, còn có độc mạch đều là giáo phái đứng đầu đế linh đại lục và thiên kỳ đại lục. Học phủ thì thu nhận đệ tử, giáo phái thu nhận người có thế lực. Cho nên dù bàn về sức mạnh hay thực lực, giáo phái đều cao hơn học phủ. Giống như ba cái học phủ này, Phượng Vô Tà lại chưa từng nghe nói. Bách Lý gia tộc đứng bên cạnh người Phượng gia, nghe Phượng Vô Tà hỏi lai lịch ba vị trưởng lão, Bách Lý Vũ Tuyết hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Tà. Thái Cổ Hoàng Viện, Hạo Thiên Phủ, Ngọc Phủ Nghê Hoàng Cát là ba học phủ đẳng cấp cao nhất ở Thiên Kỳ Đại Lục. Theo thứ tự, bọn họ là trưởng lão khảo hạch của ba học phủ này. Người không biết sao? Ừ, không biết. Vẻ mặt Phượng Vô Tà vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, hỏi ngược lại. Tại sao ta phải biết bọn họ là danh nhân nổi tiếng sao? Lời này vừa nói, ngay cả Phượng Minh Châu ở sau lưng Phượng Vô Tà cũng không biết nên nói gì. Ngay lúc này, Phượng Vô Hà vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên tới góp lời. Bách Lý cô nương, có thể cô nương không biết, khi còn bé, đầu óc Vô Tà có bệnh, bệnh đần độn đã theo nàng rất nhiều năm. Chờ đến năm nay, đột nhiên bệnh đần của Tà muội muội đột nhiên khỏi hẳn, lúc này mới bắt đầu tiếp xúc hồn thuật, cho nên đối với vài chuyện của Thiên Kỳ Đại Lục, nàng ấy vẫn không hiểu. Nói xong, Phượng Vô Tà lại tỏ ra vẻ tiếc nối thở dài, giống như vô cùng thông cảm với Phượng Vô Tà. Vô Tà muội muội, nếu không phải não muội có tật thì tu vi hồn lực của muội càng thâm hậu hơn so với bây giờ, thật sự rất đáng tiếc. Lời này của nàng ta rất thông minh, như là bảo vệ Phượng Vô Tà, nhưng trên thực tế lại công bố quá khứ xấu hổ của Phượng Vô Tà trước mặt mọi người. Không ai sẵn lòng nghe người khác nói khi xưa đầu óc mình có vấn đề. Quá khứ kia nhục nhã chứ không phải vinh quang. Nỗi nhục của Phượng Vô Tà từ lúc nào lại biến thành đề tài câu chuyện của Phượng Vô Hà? Phượng Vô Tà nhìn thấy dáng vẻ làm bộ nằm tịch của nàng ta, cảm thấy rất buồn nôn, sắc mặt lạnh lùng, cười chế giễu. Người đừng cảm thấy đáng tiếc, mặc kệ đầu óc ta có bệnh hay không, bây giờ tu vi hồn lực của ta cũng cao hơn ngươi. Ánh mắt Phượng Vô Hà thay đổi, trong nháy mắt, vẻ đồng tình lại cứng trên mặt. Phượng Minh Châu cũng trừng mắt với Phượng Vô Hà. Trở về, Bách Lý cô nương nói chuyện với Vô Tà, nào có phần của người chen miệng vào chứ. Trong lòng Phượng Vô Hà bị nghẹn một hơi, nhưng lại không tiện bộc phát, đành phải lui xuống. Bách Lý Phụ Tuyết nghe Phượng Vô Hà nói, trong lòng lại chấn động. Trước kia Phượng Vô Tà là kẻ ngốc sao? Nói cách khác, thời gian Phượng Vô Tà tiếp xúc với hồn thuật không quá một năm. Như vậy sao nàng ta có thể tu luyện tới cảnh giới này? Tuyệt đối không có khả năng. Ngay lúc này, Bách Lý Vũ Tuyết hơi chần chừ, hỏi thẳng. Vô Tà, lời nàng ta nói là thật sao? Phượng Vô Tà cũng không che giấu. Đúng là trước kia ta là một phế vật đần độn, bị mọi người xem thường. Nhưng bây giờ, những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Bách Lý Vũ Tuyết im lặng. Nàng nhìn gương mặt lạnh lùng mà bình tĩnh của Phượng Vô Tà, lại nghĩ tới quá khứ của mình, tâm trạng trở nên phức tạp. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc Bách Lý Vũ Tuyết khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là có vẻ hiểu được nói. Đúng là không quan trọng, khiến mình trở nên mạnh mẽ mới là đòn phản kích tốt nhất dành cho những người đã nhục nhã chúng ta. Phượng Vô Tà nhìn Bách Lý Vũ Tuyết thật lâu. Bách Lý Vũ Tuyết nói là khiến chúng ta nhục nhã. Chúng ta, chẳng lẽ Bách Lý Vũ Tuyết cũng có quá khứ vô cùng tồi tệ? Đương nhiên suy nghĩ và thắc mắc đó Phượng Vô Tà chỉ có thể giấu trong lòng. Bách Lý Vũ Tuyết không chủ động nhắc tới, làm sao nàng có thể tùy tiện hỏi, chạm vào vết sẹo của người khác. Các nàng không tiếp tục nói chuyện này mà là nhìn phía quốc giám đại nhân đang đứng trên thiên địa lôi. Đầu tiên đại quốc giám thi lễ với ba người, sau khi ba người khẽ gật đầu ra hiệu, đại quốc giám mới bắt đầu nói. Ông ta vỗ tảng đá lớn bên cạnh mình, chỉ thấy linh thạch kia được để dưới đất giống như là tinh thạch bình thường đột nhiên phát ra ánh sáng quỳnh quang dịu dàng, lơ lửng. Lúc này đám người mới nhìn thấy tinh thạch này có hình tháp nhọn với đỉnh hẹp và đáy rộng. Lúc để dưới đất không nhìn ra gì, lúc này vừa khởi động đã lộ ra vẻ vô cùng thần bí, dường như trong tinh thạch có năng lượng gì đó rất to lớn. Đây là cái gì? Nó để làm gì? Đám người bàn tán ầm ĩ. Đại quốc giám giải thích. Vật này tên là Thiên Thạch Thí Hồn. Chỉ cần truyền hồn lực vào trong đó, có thể ghi chép hệ số của người truyền hồn lực. Cho nên quy tắc của cuộc thi đấu tranh đoạt bản đồ này rất đơn giản. Chỉ cần các người đi truyền hồn lực vào, đây chính là căn cứ tiến hành xếp hạng. Nói xong, đại quốc giám dời mắt nhìn ba vị trưởng lão cao cao tài thượng không nói một lời. Sức mạnh Thiên Thạch Thí Hồn này không chỉ ở nơi này. Nó là hồn khí mà Hạo Thiên Phủ cất giấu nhiều năm, kiểm tra hồn lực cao thấp, nó chỉ dùng ngụy trang mà thôi. Lần này, Thiên Thạch Thí Hồn sẽ phát huy tác dụng quan trọng nhất, kiểm tra mệnh cách của hồn thuật sư. Trải qua sự kiểm tra thiên thạch này, người có sức mạnh hồn thuật và mệnh cách hơn người rất có thể sẽ được ba trưởng lão nhìn trúng, thu vào học phủ. Nhưng ba trưởng lão không cho ông ta công bố điều này để tránh tiết lộ mệnh cách của hồn thuật sư, làm cho người có lòng chú ý. Đại quốc giám nhìn thấy ánh mắt của các đệ tử thuộc gia tộc phía dưới đài, nhìn chằm chằm Thiên Thạch Thí Hồn lại bắt đầu bàn tán, vì thế ông ta hô to. Yên lặng, đột nhiên tiếng nghị luận ngừng lại, cả sân đều im lặng. Mỗi gia tộc mời một đại diện đi ra, rót hồn lực vào trong Thiên Thạch Thí Hồn, tiến hành khảo thí xếp hạng. Lần xếp hạng này vô cùng quan trọng. 10 hạng đầu có thể giành được bản đồ bí cảnh. Hơn nữa, xếp hạng càng cao, bản đồ càng chi tiết, có thể được ưu tiên tiến vào bí cảnh. Cách thức ưu tiên như thế nào? Có người đặt câu hỏi. Đại quốc giám dừng một chút, mỉm cười, lại giải thích nói. Ưu tiên về thời gian, chỉ dành cho 10 gia tộc đứng đầu. Hạng nhất có thể tiến vào sớm hơn hạng 2 một canh giờ. Hạng 2 tiến vào sớm hơn so với hạng 3 một canh giờ. Cứ như vậy, mãi cho tới hạng 10. Dưới đài, mọi người đều hít một hơi. Đi vào bí cảnh càng sớm càng có thể thăm dò địa hình sớm hơn, chiếm điều kiện có lợi, thậm chí còn có thể bố trí trận pháp. Được ưu thế thời gian quả thật còn hấp dẫn hơn so với cướp đoạt bản đồ bí cảnh. Nhưng mà nếu không được 10 hạng đầu thì thế nào? Trong lòng tất cả mọi người đều có câu hỏi này. Lại nghe đại quốc giám tiếp tục nói. Ngoài 10 gia tộc đó, những gia tộc còn lại phải đợi sau 12 canh giờ mới có thể vào, không có ưu thế thời gian. Giọng nói vừa dứt, dường như tất cả đệ tử gia tộc ở dưới đài đều xoắn tay áo, ánh mắt mang theo chiến ý, muốn tranh đoạt 10 hạng đầu. Đại quốc giám vô cùng hài lòng với tình hình này, mỉm cười khích lệ. Cho nên, các vị hãy toàn lực ứng phó. Các đệ tử thế gia nghe đại quốc giám nói vậy đều nhao nhao kích động, dường như mỗi người đều hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội này bay lên trời, vẻ mặt đều trở nên rất căng thẳng. Nhưng Phượng Vô Tà lại không hề căng thẳng. Nói trắng ra là, thật ra cái này cũng chỉ là một cuộc kiểm tra. Kiếp trước nàng đã từng làm quân y, đã trải qua các cuộc thi vượt cấp, nàng thề cuộc thi y học thực nghiệm trên cơ thể người các loại còn khó hơn việc rót hồn lực vào khối đá gấp trăm lần. Trước mắt chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ, sao có thể làm Phượng Vô Tà lo lắng được chứ?